Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau khi đi tới nhà bà nội Tống, phát hiện lúc này chẳng những có bồn cầu có bình chứa nước, đến buồng tắm có hệ thống vòi hoa sen và thiết bị sưởi 24 giờ đều có đầy đủ hết. Gan của Diệp tiểu muội rốt cuộc mới to lên. Cô cũng không muốn xin lắp đặt buồng tắm có vòi hoa sen gì. Làm một phòng tắm có nhà vệ sinh sạch sẽ. Sau đó tiếp tục dùng thùng tắm cũng tắm rất thoải mái. Lại nói bây giờ cô kết hôn rồi. Nếu sau khi cưới vẫn ở phòng mình, trang trí phòng cưới gì đó hẳn rất bình thường. Nghĩ như thế, Diệp tiểu muội cũng dần dần có tự tin. Có điều yêu cầu sáng tạo này của cô thành công khiến bọn bà nội Tống trợn mắt hốc mồm một hồi. Đến Triệu Hải Lan cũng không nhịn được oán thầm. Kết hôn không muốn quần áo mới giày mới, hoặc là đồ trang sức gì, chỉ yêu cầu sửa nhà vệ sinh. Hóa ra cô nhóc nông thôn trông vẻ mặt như phá sản, trên thực tế là một cô gái cần kiệm lo việc nhà. So với những người lớn lộ vẻ không hiểu, Tống Thanh Huy cũng rất có tiếng nói chung ở phương diện này với Diệp tiểu muội. Dù sao nhà họ Tống có điều kiện tiên tiến như vậy, Tống Thanh Huy đến Song Cương phải dùng nhà vệ sinh bẩn thỉu cùng với mọi người. Chuyện này với cậu chủ, từ nhỏ có bệnh sạch sẽ như anh mà nói, đúng là vô cùng khó khăn gian khổ. Chỉ là anh quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nếu không phải bây giờ Diệp tiểu muội nói ra, anh cũng không có nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Hiếm thấy Diệp tiểu muội thông minh, Tống Thanh Huy đương nhiên phải giúp đỡ. Anh uyển chuyển giải thích với những người lớn về tình hình nhà vệ sinh ở nông thôn. Ông nội Tống và bà nội Tống lộ vẻ bừng tỉnh, lại có hơi giật mình hỏi. Trước đây ông bà ở nông thôn cũng là nhà vệ sinh như vậy, thì ra bây giờ còn chưa thay đổi sao? Tống Thanh Huy cười khổ lắc đầu, còn không nhịn được thêm một câu. Có vài nhà vệ sinh nghe nói đã xây 20 mấy năm, bây giờ còn đang dùng. Vì thế mỗi lần đi anh đều sẽ cố ý tách ra mấy nhà vệ sinh. Chỉ sợ ở bên trên đột nhiên nóc bị sụp. Nghe anh nói như vậy, Tống Anh Thịnh và Triệu Hải Lan cũng chậm chậm nhớ lại. Tống Anh Thịnh cũng coi như từng ở, đồng chí Triệu Hải Lan lập tức lộ vẻ mặt buồn nôn. Như chặt đinh xê, hát, é, em mở sát nói. Sửa, cứ theo kiểu nhà vệ sinh của nhà chúng ta để sửa. Triệu Hải Lan tích cực như vậy, đương nhiên không phải vì Diệp tiểu muội, mà là đau lòng con ruột. Trước đây không biết còn không tính, bây giờ biết điều kiện ở nông thôn gian khổ như thế, dù cho bọn họ về quê nhà cũng phải chờ mấy tháng. Bà ấy cũng muốn giúp đứa nhỏ cải thiện điều kiện. Tống Thanh Huy rất thận trọng cười nói, bình chứa nước của bồn cầu cũng không cần. Trong nhà còn có trẻ con, cứ làm cái bồn cầu ngồi chồm hổm đi. Cái này vào trong huyện hẳn dễ mua hơn. Phản ứng của Tống Anh Thịnh chậm hơn vợ một bước, lúc này cũng cười phụ họa nói, kiến nghị của tiểu muội tốt vô cùng, sau khi các con kết hôn còn phải làm phiền thông gia. Với tính tình của thông gia chắc là không chịu thu tiền thuê nhà. Vừa vặn thừa dịp kết hôn giúp bọn họ sửa nhà một chút, cũng coi như đứa con rể là con tận hiếu. Cha Tống càng nói càng cảm thấy thỏa mãn. Nhà có sẵn, sửa một chút cũng không tốn bao nhiêu tiền, trái lại có thể rửa sạch hiềm nghi ở rể của con trai, ông ấy cho rằng tương đối đáng giá. Ông ấy nhìn Diệp tiểu muội người đã đưa ra biện pháp này, nhìn thế nào cũng cảm thấy trong sáng, hiểu ý. DTV Diệp tiểu muội xin được sự ủng hộ nhiệt liệt của gia đình, lại nhận được tán thưởng của cha Tống, quả thực không khỏi quá thỏa mãn. Nói chung hôm nay đàm phán kết thúc mỹ mãn, mọi người đều vui. Sau đó ngày hôm sau, Diệp tiểu muội vui vẻ bước đi cùng mẹ Tống về nhà mẹ đẻ. Từ câu nói thường xuyên, gia đình chúng tôi như vậy, trong giọng nói của đồng chí Triệu Hải Lan cũng có thể nghe ra. Nhà họ Triệu cũng không phải gia đình bình thường, cấp bậc đương nhiên không cách nào so sánh với nhà họ Tống. Nhưng là bối cảnh cán bộ chân thật, trong một phút nghiền ép một cô nhóc nông thôn Diệp Tiểu Muội không thương lượng. Ngẫm lại mẹ Tống tràn ngập cảm giác hơn người như thế. Cha mẹ anh em bà ấy nói vậy cũng không phải người quá gần gũi. Bản thân Diệp Tiểu Muội có chuẩn bị trong lòng. Có điều, dù sao mẹ Tống cũng là người lớn đầu tiên đáp ứng sửa nhà vệ sinh cho cô. Lúc này Diệp Tiểu Muội nhìn thế nào cũng thấy mẹ Tống thân thiết làm sao. Quyết định cho mẹ Tống mặt mũi, đến nhà mẹ đẻ của mẹ Tống lập tức biến mình thành áo bông nhỏ chi kỳ. Cách chương.